Tóm lại, đây là chủng tộc đặc thù nhất trên đấu thần đại lục, có lẽ là ngoại trừ long tộc ra, là chủng tộc được chiếu cố nhất, bọn họ mỹ mạo thiện lương, có được thiên phú ngạo nghễ đấu thần đại lục. Mang theo 7 mạo hiểm giả tới quảng trường, lúc này cung vô song ra đón chào. Thu hoạch không nhỏ, xem ra tinh linh nữ vương vừa muốn ban phát huân chương thủ hộ thiên sứ cho chàng. Lý Dật ha ha cười, đem những người mạo hiểm kia giao cho một tinh linh tộc chiến sĩ, lúc này mới lôi kéo tay cung vô song. Về nhà, nhìn xem Khải Sắt Lâm hôm nay lại làm món ăn ngon gì. Đi vào thế giới tinh linh, được Cát Bồi cực lực mời, Lý Dật cùng cung vô song một mực ở tại trong nhà Cát Bồi, hưởng thụ nhiều mỹ thực mỗi ngày Khải Sắt Lâm nấu nướng. Kỳ thật tinh linh nữ vương đã từng mời Lý Dật cùng cung vô song đi vương đình, hơn nữa tính toán vì bọn họ kiến tạo phòng của mình, nhưng Lý Dật cự tuyệt. Tinh linh tộc cho hắn đã đầy đủ rồi, đã xa xa vượt qua những gì hắn làm. Quan trọng hơn là, Lý Dật không muốn nghĩ nhiều, hắn hiện tại cần hoàn cảnh yên tĩnh để tu luyện thiên ma đấu khí công pháp. Về nhà sao, ăn cơm sao? Trên bờ vai Lý Dật, Cát Lệ Tư vui sướng lớn tiếng nói. Cách chương.